Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, người chết xuất hiện. Conan anime vẫn là Chiya đời thứ nhất nhìn. Đừng nói là theo đời thứ nhất đến bây giờ đã qua trên 100 năm thời gian. Coi như là mấy chục năm, thậm chí thời gian mấy năm đều không nhất định có thể nhớ đến nội dung cốt truyện, nhưng coi như không nhớ nội dung cốt truyện, Chiya thông qua một chút đầu mối cũng đánh bại minh bạch Takahashi Ryosuke chuẩn bị thủ pháp giết người. Trước hắn ở trong phòng tắm nhìn thấy Takahashi Ryosuke không nghi ngờ chút nào là một cái người gầy. Nhưng bây giờ Takahashi Ryosuke thoạt nhìn lại phi thường mập, cho nên trên bụng của hắn nhất định là nhét thứ gì. Đến khi hắn ở trên bụng mình nhét đồ vật mục đích không nghi ngờ chút nào là vì giết chết Ikeda Chikako, sau đem đầu của Ikeda Chikako hoặc là hung khí giấu vào trong bụng. Từ biệt thự rời đi đường cũng chỉ có bị Takahashi Ryosuke phá hư cầu treo. Trừ cái đó ra cũng chỉ có thể theo trong núi rừng đường vòng rồi. Nhưng bên ngoài bây giờ mưa, hơn nữa giữa đêm phi thường không an toàn. Mọi người mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi đến sáng sớm ngày mai lại nói chuyện khác. Suzuki Ayako làm ẩm thực quả thực phi thường mỹ vị. Nhưng mấy lòng của người ta nghĩ lại tất cả cũng không có đặt ở ẩm thực lên. Tất cả đều một bộ lo lắng. Vừa ăn cơm, một bên cảnh giác nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh. Làm xong đã có gió thổi cỏ lay gì liền lập tức chuẩn bị chạy trốn. Chiya vốn là còn chút hiếu kỳ Takahashi Ryosuke chuẩn bị lúc nào đối với Ikeda Chikako động thủ. Nhưng lúc ăn cơm, nhìn thấy Ikeda Chikako sắc mặt tái nhợt kia, Chiya mới phát hiện đối phương dường như đã bắt đầu đông thua rồi. Biết gia đình, người không sao chớ, sắc mặt thoạt nhìn rất khó nhìn à. Suzuki Ayako tự nhiên cũng phát hiện Ikeda Chikako sắc mặt có chút khó coi. Nhìn lấy trước mặt Ikeda Chikako cơ hồ không có làm sao động tới bữa ăn tối. Suzuki Ayako lúc này có chút bận tâm hỏi thăm. Không, không có gì, chẳng qua là chịu đến một chút kinh sợ mà thôi. Ta đi lên ngủ trước. Cũng không có nói với Suzuki Ayako cái gì. Lạnh lùng buông xuống cái chén trong tay đũa sau, Ikeda Chikako liền đi lên lầu, về tới chính giữa gian phòng của mình. Sau khi cơm nước xong, mấy người cũng trở về gian phòng của mình. Vốn là chuẩn bị tiết mục cũng không chuẩn bị tiếp tục lái mở triển rồi. Dù sao xảy ra loại chuyện này, nghĩ đến có một cái băng vải quái nhân liền đang ở phụ cận, ai đều không có hứng thú đang tổ chức party. Bất quá mấy người mới vừa trở về phòng không bao dài thời điểm xiên, Takahashi Ryosuke rít gào liền ở chính giữa căn phòng vang lên. Nghe được hắn rít gào sau, những người khác lập tức vọt vào gian phòng của hắn. Takahashi, xảy ra chuyện gì? Takahashi Ryosuke còn chưa kịp trả lời, thuận theo ngón tay của hắn, mấy người liền minh bạch hắn thét chói tai nguyên nhân. Biệt thự ngoài cửa sổ, một cái bóng đen đang tại trong rừng rậm nhanh chóng tạt qua giả. Mặc dù tốc độ của đối phương rất nhanh, nhưng bởi vì biệt thự đèn tất cả đều mở ra, cho nên mấy người vẫn là thấy được đối phương trên đầu quấn băng vải. Bất quá cái này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đối phương dưới nón lá còn có treo một cái Ikeda Chikako. Đáng ghét, Chikako. Thấy vậy, mấy phần rối rít luống cuống tay chân tìm được đèn pin, hướng băng vải quái nhân đó đuổi theo. Mặc dù nội tâm phi thường hoảng sợ, nhưng so với chờ ở trong biệt thự cái này tiếp theo cái kia bị băng vải quái nhân đó giết chết, bọn họ tình nguyện liên hợp lại, cùng nhau đem băng vải quái nhân đó trước giết chết. Hơn nữa Ikeda Chikako bao nhiêu cũng coi là một cái mỹ nữ. Ohatea Masaru cùng Sumiya Hiroki đều chuẩn bị thông qua lần này anh hùng cứu mỹ nhân cùng Ikeda Chikako phát sinh cái gì đó. bởi vì nguyên nhân của Takahashi Ryosuke, tốc độ của mấy người bị kéo chậm rất nhiều, nhưng vẫn là rất nhanh liền đuổi kịp băng vải quái nhân. Chẳng qua là băng vải quái nhân sớm đã biến mất, trên đất chỉ để lại không biết sống chết Ikeda Chikako. Phát hiện không có cách nào mang đi Chikako cho nên tự mình chạy trốn sao? Coi như người thông minh, thúc giục một hớp, Sumiya Hiroki liền ngồi xổm người xuống, kiểm tra lại tình huống của Ikeda Chikako. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, alo, Chikako, không có sao chứ? Ở trên người Ikeda Chikako vỗ một cái sau, con người của Sumiya Hiroki lúc này kịch liệt co rút lại. Thật giống như thấy được chuyện kinh khủng gì. Lùi về sau một bước, ngồi vào tràn đầy bùn sình trên đất, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, thét lên, những người khác chạy tới sau. Cũng minh bạch Sumiya Hiroki thét chói tai nguyên nhân. Một cái đầu người nương theo lấy Sumiya Hiroki đụng chạm từ trên người Ikeda Chikako rơi xuống. Nguyên lai Ikeda Chikako cũng không phải là bởi vì quái người không cách nào mang đi mà bị ném xuống, mà là đã bị đối phương giết chết, hơn nữa tàn nhẫn phanh thây, cho nên mới bị ném ngay tại chỗ. Hỗn đản đáng chết đó. Bởi vì biết Takahashi Ryosuke chính là hung thủ, cho nên Chiya để cho Ran và Sonoko Ayako ba nữ ở lại trong biệt thự. Theo kịp chỉ có mấy cái nam sinh, bất quá thấy được Ikeda Chikako bị tàn nhẫn phanh thây, trừ Chiya ở ngoài, những nam sinh khác đều quỳ ở một bên sắc mặt khó coi ói ra. Tóm lại mọi người đi về trước đi, buổi tối điện thoại di động không có tín hiệu, coi như phải đợi cảnh sát cũng chỉ có thể ngày mai hãy nói. Mặc dù Ikeda Chikako bị phanh thây thi, thể thoạt nhìn phi thường khủng bố, nhưng mấy người hay là dùng ga trải giường đem mang về trong biệt thự. Nhà Suzuki mặc dù ở chỗ này xây một ngôi biệt thự, nhưng dù sao cũng là chính giữa núi sâu, không chỉ sói hoang nói không chừng còn có gấu chó các loại. Nếu như đem thi thể của Ikeda Chikako ném ở chỗ này, phỏng chừng sáng sớm ngày mai liền biến mất không thấy. Đến lúc đó mấy người coi như tại giải thích thế nào cảnh sát cũng sẽ không tin tưởng. Nói không chừng còn có thể bị bắt tội danh giết người. Bất quá cùng một cỗ thi thể cùng với một cái không biết ẩn núp ở địa phương nào biến thái băng vải mặt nạ nam ở tại cùng một cái biệt thự chính giữa. Phòng chừng trừ Chiya ở ngoài, căn bản liền không có bất luận kẻ nào có thể ngủ. Chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.